siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 961. Chơi chán chưa? Oanh! Vân Phi Dương lần nữa bị một quyền đánh bay ra ngoài, sau cùng liên tục đụng gãy hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại. Xoát! Hai mắt Lý Hưng Lượng đỏ bừng, lần nữa tiến lên, vung vấy hai tay. Hưu hưu hưu! Mấy đạo thanh quang nổ bắn ra đánh về phía Vân Phi Dương, nhất thời nổ bụi đất tung bay. Đối mặt thập đại thanh quang của Lý đội trưởng trưởng, tên này không chết cũng phải trọng thương. Thành viên nhai tí long đội trốn ngoài ngàn trượng rối rít nói. Phi Dương cả. Là một kinh hãi. Xoát. Nhưng vào lúc này, Lý Hưng Lượng xuất hiện trước mặt hắn, cái mũi ngửi ngửi, phát ra tiếng gầm ngao ô. Vung trường đập tới, bành, La Mục như bóng cao su bay ra xa mấy chục trượng nện vỡ nát một tảng đá lớn. Không thể tránh bị đánh bay còn có bọn người Vân Lịch, Long Chấn Vũ. Một khi Lý đội trưởng thi triển loại vũ khí này, người sẽ triệt để phát cuồng, may mà chúng ta chạy nhanh. Thành viên nhai tí Long đội âm thầm may mắn. Năm đó bọn họ bị ngộ thương qua. Mà còn có mấy tên đồng bạn chết thảm. Dám chọc giận Lý đội trưởng thật sự tự mình chuốc lấy cực khổ. Đúng như thế, không có biến ảo trước, nhiều lắm thì chết, bây giờ lại muốn sống không bằng chết. Nhớ tới thời điểm Lý đội trưởng biến ảo lúc trước thủ đoạn ngược sát vô cùng thê thảm, mọi người lạnh run. Bành! Lý Hưng Lượng cấp tốc tới gần đánh bay Hà Kỳ, nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa thì trên không xuất hiện kim bát to lớn trong nháy mắt áp xuống bao phủ hắn vào trong. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp tể treo giữa không trung, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh Phật. Phật đạo tuyệt đối khắc chế khi đối phó với vũ khí biến ảo thành hung thú như Lý Hưng Lượng đang tràn ngập lệ khí toàn thân. Nhưng lấy cảnh giới và lý giải Phật Pháp của Pháp Tể cũng chỉ có thể trói buộc thời gian rất ngắn. Bành! Kim bát bị bạo lực phá vỡ. Phốc! Pháp Tể phun một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Xoát! Thanh quang lóe lên, Lý Hưng Lượng xuất hiện trước mặt hắn, 10 ngón tay vung ra, hình thành 10 đạo thanh quang. Sát túc! Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Chiến bay đến, bàng bạc sát lục khí tức gió cuốn mây tan đánh tới. Xoát xoát. 10 đạo thanh quang nhẹ nhõm phá mất sát lục khí tức, Lý Hưng Lượng phất một tay lên đánh bay Mộ Dung Chiến ra ngoài. A-di-đà. Bành. Pháp tể bị một quyền đánh bay. Lý Hưng Lượng thi triển địa sai huyễn thú thuật, hóa thành nửa thanh ảnh thánh lang tốc độ nhanh thực lực mạnh. Dù bọn người La Mục đồng loạt ra tay cũng chỉ có thể bị ngược. Xoát. Nhưng vào lúc này, Mã Siêu nắm lấy cơ hội, chân long lực rót vào trường thương hình thành khí thế rời núi lấp biển từ phía dưới đâm tới. Lý Hưng Lượng hình như có phát giác, thân thể khẽ chuyển, đơn trường trực tiếp nắm tới chế trụ đầu thương, dùng lực bóp, ba một tiếng vỡ vụn. Tay không bẻ vụn binh khí do chân long lực ngưng tụ. Có thể thấy được lực lượng và thân thể người này sau khi biến ảo mạnh bao nhiêu. Bành! Lý Hưng Lượng tung một chân đá Mã Siêu rơi xuống. Sắc mặt đám người mãnh hổ đoàn nhất thời khó coi, công tử và thủ hạ hắn cùng Siêu ca đều không phải đối thủ người này, lần này sợ rằng chết chắc. Uy! Nạp Lan Mộc Tuyết đứng ở xa, run rẩy nói. Ngươi đi lên hỗ trợ đi. Lâm Dật Phong vịn băng quan, dựa trên tàng cây thản nhiên nói. Không liên quan đến ta. Hưu. Đột nhiên, Lý Hưng Lượng xuất hiện trước mặt hắn, phát ra âm thanh ngao ô, nắm tay phải oanh tới. Bành Lâm Dật Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, người mang theo băng quan hoa lệ bay ra ngoài. Rống. Lý Hưng Lượng quay đầu trong con ngươi đỏ rực phát ra âm u từng bước một hướng về phía Nạp Lan Mộc Tuyết. Ngươi đừng tới đây. Nạp Lan Mộc Tuyết lấy ra bội kiếm, thân thể rung động rất nhỏ, hiển nhiên rất sợ hãi, chủ yếu là vì hình tượng Lý Hưng Lượng hiện tại có chút dọa người. Nha đầu. Kiếm thần nói. Chạy mau, ngươi không phải đối thủ của người này. Nạp Lan Mộc Tuyết tự nhiên cũng biết, mà dù sợ hãi nhưng không lui lại nửa bước, bởi vì nàng không thể mặc kệ Vân Phi Dương. Xoát! Lý Hưng Lượng đang phát cuồng không có thương hương tiếc ngọc, thủ trảo sắc bén hung hăng đưa qua. Đinh! Bội kiếm Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời bị đánh bay ra ngoài, sau đó xoay tròn vài vòng cắm trên mặt đất. Ngươi! Nạp Lan Mộc Tuyết cắn môi mỏng, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Lúc tham gia đoàn đội chiến thi đấu thiên tài, nàng từng nói qua sẽ không thả kiếm ra khỏi tay, bây giờ lại một lần nữa tuột mất. Hô! Đột nhiên, nữ hài đáng yêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tóc xanh bay múa, kiếm khí cuồn cuộn khủng bố xuất hiện, phảng phất như có được một loại lực lượng đáng sợ nào đó sắp bạo phát. Kiếm thần cả kinh hô to. Nha đầu, đừng vận dụng thần lực. Nạp Lan Mộc Tuyết xem nhẹ lời nhắc của kiếm thần, tâm lý chỉ có một ý nghĩ, đánh bại người sói trước mặt này. Thơm. Trong cung điện tiểu thần chủ, nam tử tóc dài đang nhắm mắt nghỉ ngơi hơi mở mắt, lên tiếng hỏi. Tả sứ, ngươi cảm giác được thần lực không? Chủ thượng cảm giác được. Tả sứ cung kính đáp. Nam tử tóc dài cười nhạt một tiếng, nguyên niệm bàng bạc xuất hiện tuôn ra từ trong thành bảo hướng đến khu vực thần lực xuất hiện. Làm tiểu thần chủ, hắn có một nhiệm vụ, chính là phát hiện người bảo phát thần lực, sau đó mạt sát. Nhưng, nguyên niệm vừa tuôn ra khỏi tiểu thần chủ thành cố khí tức có thần lực bảo phát kia đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nam tử tóc dài thu hồi nguyên niệm, nói. Biến mất quá nhanh, không có bắt được vị trí chính xác. Chủ thượng. Tả sứ ngưng trọng nói. Những năm nay, thần lực nhiều lần xuất hiện, đây là báo hiệu không tốt. Tóc dài nam tử thản nhiên nói. Đơn giản cũng chỉ là đám người thần giới trước kia tự mình giữ lại tàn hồn mà thôi. Năm đó, phụ thân có thể tùy ý bóp chết bọn họ, thậm chí thần chủ, ta đồng dạng cũng có thể. Tả sứ cả kinh nói, chẳng lẽ cảnh giới chủ thượng hiện tại đã đạt đến lão chủ vạn năm trước? Tóc dài nam tử cười nói, bản chủ ta dù sao cũng là người có tiên đế mệnh cách, bên trong ngàn ước vạn người đột phá đến tầng thứ phụ thân đã từng đến không phải dễ như trở bàn tay. Tả sứ cung kính nói, chủ thượng thiên tư siêu nhiên, tương lai nhất định có thể trở thành tiên đế chúng sinh cúng bái. Ha ha ha, tóc dài nam tử cười ha hà, lại trở lại dược cốc. Khi Nạp Lan Mộc Tuyết chuẩn bị liều lĩnh phóng thích thần lực ẩn tàng bên trong thân thể, một cánh tay đập vào bả vai nàng. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình quay đầu nhìn lại. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện, một bước đi đến phía trước nàng, nói. Đối phó loại rác rưởi trước mắt, không cần dùng loại lực lượng này. Ông! Thất thải hồng quang kiếm xuất hiện, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, lãnh đạm nói. Tiểu tử chơi chán chưa? Thành viên nhai tí long đội hoảng hốt. Bị Lý đội trưởng đánh nhiều lần như vậy, lại bị thập đại thanh quang oanh kích, tên này lại không có việc gì. Ngao ô! Lý Hưng Lượng phát ra gào thét âm u, chợt giơ bàn tay lên đánh tới thất thải hồng quang kiếm, hiển nhiên, muốn đập nát hoặc đánh bay. Vân Phi Dương rất phối hợp. Hắn chĩa kiếm ra chờ đối phương tới. Bành! Cuối cùng, hữu trưởng Lý Hưng Lượng đánh vào kiếm phong, móng tay dài nhọn nhất thời bị gọt sạch mấy cái. Ngao ô! Lý Hưng Lượng phát ra tiếng kêu thảm. Vân Phi Dương chuyển cổ tay một cái, kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt bao phủ quanh thân Lý Hưng Lượng, liền thấy móng tay và từng túm lông xanh bay loạn giữa không trung. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 962. Chạy thật nhanh. Lý Hưng Lượng thi triển thanh ảnh thánh lang thuật đã đạt đến thực lực phân nguyên kỳ, dựa vào gạch đá, Vân Phi Dương khẳng định đánh không lại hắn. Nhưng vận dụng thất thải hồng quang kiếm thì nhẹ nhàng như thường, dù sao, lấy thực lực hắn bây giờ phối hợp địa giai binh khí có thể chạm đỉnh phong tinh thú. Xoát! Xoát xoát! Kiếm quang lấp lóe, lộng lấy chói mắt. Từng nhúm lông xanh trên thân thể Lý Hưng Lượng bị cạo, móng tay sắc bén cũng bị gọt sạch. Thành viên Nhai Tí Long đội trừng to hai mắt nghĩ thầm, binh khí người này quả thật sắc bén, khẳng định đạt tới địa giai. Ngao ô! Lý Hưng Lượng tung từng quyền hóa giải kiếm khí, nhưng lông tóc toàn thân bị cạo sạch, hai tay đấm máu, bộ dáng vô cùng chật vật. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa xông lên trường kiếm lắc một cái, hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Phốc! Phốc! Trước ngực Lý Hưng Lượng hiện ra hai đạo kiếm ngân rất sâu, máu tươi chảy dòng, thống khổ to lớn khiến hắn nhe răng nhích miệng giống lớn. Hắn điên cuồng, nhưng vẫn còn tư duy nhân loại. Khi ý thức được đến kiếm đối phương rất mạnh cũng không dám xông đi lên, huy động cánh tay mất đi móng tay sắc bén hình thành từng đạo thanh quang tiến hành viễn trình oanh tạc. Thâu, thâu. Kiếm khí nổ bắn ra hóa giải từng đạo thanh quang. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi không phải sói, mà chỉ là một đầu chó hoang. Rống. Lý Hưng Lượng giận không nhịn nổi. Hắn hai chân mở ra, tốc độ tăng tốc, điên cuồng chạy quanh Vân Phi Dương như tốc độ nhanh đến nổi chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Thanh ảnh thánh lang ưu điểm ở chỗ tốc độ cực nhanh, Lý Hưng Lượng biến ảo thành con thú này tự nhiên cũng kế thừa tốc độ. Hô! Tốc độ nhanh cuốn lên từng đợt cuồng phong cũng ngày càng nghiêm trọng, bụi đất, đất đá, nhánh cây đều bị quét bay. Nói thật, tốc độ Lý Hưng Lượng hiện tại quá nhanh, nhanh đến mức để Lâm Dật Phong vừa bò dậy dưới đất cũng không thể dùng mắt thường khóa chặt được vị trí hắn. Bọn người Mã Siêu càng nhìn không thấy, cũng chỉ cảm giác bên trong cuồng phong gào thét có tàn ảnh mơ hồ đang lóe lên. Nhưng cái này không có nghĩa Lý Hưng Lượng rất ngu. Lấy năng lực Lâm Dật Phong có thể phong tỏa không gian để ức chế tốc độ của hắn, hoặc bạo phát băng thuộc tính hình thành từng tòa băng tường. Mới vừa rồi bị đánh bay cũng vì chủ quan. Lâm Dật Phong thầm nghĩ. Đối mặt tốc độ như thế, tên này sẽ làm thế nào? Hắn thấy Vân Phi Dương có thể giải quyết rơi Lý Hưng Lượng, nhưng vẫn hiếu kỳ là sẽ dùng thủ đoạn gì. Hô! Cuồng phong không ngừng ngưng tụ, khí thế tăng cường, khi Lý Hưng Lượng phi nước đại, hồng quang trong hai con ngươi ngày càng sâu, phảng phất như đang chuẩn bị thi triển một đại sát chiêu nào đó. La Mục và bọn người Mã Siêu rõ ràng cảm giác được trong không khí đang bị lồng hành quấy rối ngưng tụ một cỗ khí tức rất nguy hiểm. Không nghĩ tới, Lý đội trưởng vậy mà thi triển tàn ảnh phong nhận, xem ra muốn cho tên kia một trận thống khoái. Lần trước thấy chiêu này là lúc Lý đội trưởng và Tần đội trưởng tranh đoạt chức đại đội trưởng. Thành viên Nhai Tí Long đội nhớ lại chuyện cũ. Tuy Lý đội trưởng thua Tần đội trưởng, nhưng khi biến ảo thành thanh ảnh thánh lang thú thi triển ra tàn ảnh phong nhận hình thành uy lực để bọn hắn vẫn còn nhớ rõ. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, mặc cho Lý Hưng Lượng không ngừng phi nước đại xung quanh. Ha ha, tên này thấy không rõ Lý đội trưởng từ bỏ chống lại à. Thành viên Nhai Tí Long đội cười to. Hưu. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương tản mát ra kiếm ý cực mạnh cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Nhánh cây và cục đá bị cuồng phong cuốn lại phảng phất như bị khống chế, nhao nhao bay ra ngoài tập hợp cùng một chỗ. Ông! Ông! Kiếm trong tay thành viên Nhai Tí Long đội hơi run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Giống như có một cỗ lực lượng nào đó đang dẫn dắt kiếm của ta. Có người cả kinh hô. Xoát! Bội kiếm của họ cuối cùng cũng không thể bị khống chế rời tay bay ra, hóa vào cùng cục đá, nhánh cây. Bọn người Mã Siêu và Tiết Lão Nhị thấy thế, giật mình thầm nghĩ. Chẳng lẽ... Hô! Vào lúc này, những cục đá, nhánh cây được dẫn sắt cấp tốc ngưng tụ ra một thanh cử kiếm. Quả nhiên như vậy. Vân Phi Dương lần nữa thi triển cấm vạn kiếm quy tông cảnh giới thứ hai vạn vật vi kiếm. bọn người Mã Siêu từng thấy qua, bây giờ lần nữa nhìn thấy cử kiếm hình thành vẫn bị rung động thật sâu, bởi vì vẻn vẹn khí thế bạo phát kiếm ý đã gần như có được uy lực hủy thiên diệt địa. Trời ơi! Thanh kiếm thật lớn! Thành viên Nhai Tí Long đội cũng bị chấn kinh. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, phảng phất như khóa chặt Lý Hưng Lượng đang chạy, thất thải hồng quang kiếm chém tới. Hô! Cự kiếm như núi non sụp đổ đánh xuống, sinh ra khí thế và sóng khí trong nháy mắt xoắn nát toàn bộ thụ mộc sơn thạch xung quanh mấy trăm trượng. Lúc này, Lý Hưng Lượng đang chạy rốt cuộc tụ lực xong, hắn vung hai tay lên, phong lưu ngưng tụ quanh thân nháy mắt sôi trào. Hô! Một vòi rồng mạnh mẽ hình thành bắn qua hướng Vân Phi Dương, gió xoáy cực đại cuốn lên từng khối bùn đất. Đây là tàn ảnh phong nhận tất sát kỹ của Thanh Ảnh Thánh Lang. Lấy tốc độ quấy rối không gian hình thành vòi rồng phá hủy hết thảy, cường độ chí ít đạt đến hơn 500 trọng chân long lực. Tất cả mọi người dừng hô hấp. Dù sao, chuôi cử kiếm đang chém xuống và vòi rồng thấu phát khí tức khiến người ta rung động. Đây tuyệt đối là cường cường va chạm. Oanh! Cuối cùng, cử kiếm và vòi rồng chính diện chạm vào nhau, truyền đến tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Ken két! Khắp nơi vỡ nát, cây cối và cử thạch ngàn trượng xung quanh hóa thành hư vô, phong lưu lạnh lùng và kiếm ý cực mạnh tàn phá bừa bãi. May mà bọn người La Mục đã sớm bị đánh bay ra ngoài, nếu không tất sẽ bị tác động đến. Rất nhanh, phong lưu giảm bớt. Đám người thấy vòi rồng khí thế cường đại đã biến mất, thanh cử kiếm kia lại còn tồn tại, mang theo dư uy bổ về phía Lý Hưng Lượng. Oanh! Một đạo kiếm ngân rất sâu xuất hiện trên mặt đất, kéo dài khoảng mấy trăm trượng. Lý đội trưởng, thành viên Nhai Tí Long đội hoảng sợ kêu to, bởi vì tại khu vực biên giới của kiếm ngân, Lý Hưng Lượng máu me be bét khắp người đang nằm trên mặt đất. Tuy tránh khỏi chém giết chí mạng của cử kiếm, nhưng cánh tay phải của hắn lại trực tiếp bị chặt đứt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ bùn đất. Giờ phút này, huyễn thú thuật đã tán, Lý Hưng Lượng khôi phục dạng người, thống khổ rên la, nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi. Mình thi triển ra địa giai huyễn thú thuật lại bị người ta tung một kém chém rụng cánh tay phải, thực lực quá kinh khủng. Bang! Vân Phi Dương vung tay lên, thất thải hồng quang kiếm tra vào vỏ, tản ra hào quang lóa mắt, lạnh lùng nói. Rác rưởi! Đáng! Đáng giận! Trong mắt Lý Hưng Lượng hiện ra tơ máu, thể xác tinh thần yếu ớt nói. Vân! Vân Phi Dương! Lý gia, ta nhớ kỹ ngươi, thù này, ta nhất định sẽ báo. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, đang lúc muốn chém giết người này thì thấy thân thể đối phương mơ hồ, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một vũng lớn máu. Vãi! Vân Phi Dương nói. Chạy thật nhanh! Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 963. Lão đại, nhanh tới cứu ta! Lý Hưng Lượng đột nhiên biến mất, chắc đã thi triển một loại vũ khí đặc thù cho việc bỏ chạy. Đương nhiên, hắn sẽ bỏ ra đại giới thê thảm. Quả thật đúng như thế, khi hắn xuất hiện bên ngoài sơn lâm vài trăm dặm, một cánh tay che chỗ vết thương bị chặt, sắc mặt cực độ tái nhợt. Đã không tệ, chí ít còn có thể sống sót. Vân Phi Dương, Lý Hưng Lượng đè ép thống khổ cùng suy yếu, nói. Ngươi chờ đó. Bị chém rụng một tay, lại liều mạng thi triển vũ khí bỏ chạy bảo mệnh, đây là huyết hải thâm cừu. Hắn muốn báo thù, có thể giúp mình báo thù cũng chỉ có lão đại lính đánh thuê Cửu Long Đoàn. T. Lý Hưng Lượng cắn ngón tay, vạch ra huyết mang đồ án trên mặt đất, yếu ớt nói. Lão đại, nhanh đến cứu ta. Nói xong chữ ta, đã không còn sức lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất chịu đựng tác dụng phụ của cánh tay phải chặt đứt và cùng thi triển vũ khí bỏ chạy mang đến. Trong động phủ bên ngoài 3.000 dặm, mấy đội trưởng Cửu Long đoàn lính đánh thuê ôm mỹ nữ yêu diễm uống rượu hẳn tù tì, bầu không khí rất náo nhiệt. Đoàn trưởng Hứa Lễ đang xếp bằng ngồi trên ghế dựa lớn ra hổ vận công tu luyện, thực lực hắn đã đạt đến hư không cảnh đại viên mãn, quanh thân tán ra khí tức có chút bàng bạc. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, Hứa Lễ mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói: Huyết thuật cầu viện tiểu lượng tử gặp phiền phức. Mấy đội trưởng đang uống rượu hoảng hốt. Đội trưởng Nhất Long Tần Hảo cười nói: Lão đại, tiểu tử kia không chọc đến thánh thú chứ? Ha ha, vậy thì thật xui xẻo. Người khác cười ha hà. Hứa Lễ được đứng lên nói: Triệu tập thủ hạ theo ta đi xem một chút. Tuân lệnh. Tám tên đội trưởng Long Tử đứng lên, sau đó cấp tốc triệu tập thủ hạ, rất nhanh đã tụ ra ngàn tên, thực lực đều từ phá toái cảnh luyện tâm kỳ trở lên. Nhân số như thế, cảnh giới như thế hoàn toàn có thể sánh ngang cùng một vài chuẩn nhất lưu tông môn, khó trách khi Mã Siêu nói Cửu Long đoàn lính đánh thuê, sắc mặt sẽ lộ vẻ ngưng trọng. Xoát xoát. Lấy Hứa Lễ cầm đầu, các đội trưởng mang theo gần ngàn đệ tử trùng trùng điệp điệp đi về hướng dược cốc. Lý Hưng Lượng chạy trốn để Vân Phi Dương ngoài ý muốn, nhưng không có để trong lòng, hắn quay người nhìn về phía trăm thành viên Nhai Tý Long đội ngoài trăm trượng, khóe miệng hiện vẻ mỉm cười. Tu vi những người này mặc dù không so bằng mãnh hổ đoàn nhưng đều là thợ săn, trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Lý đội trưởng chạy. Chúng ta nhanh rút lui. Thành viên Nhai Tý Long đội ý thức được Lý đội trưởng biến mất, thần sắc kinh hãi, hoảng hốt chạy bừa. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thi triển thân pháp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thất thải hồng quang kiếm chém xuống, chém giết hai tên ngay tại chỗ. Quả quyết, cường thế. Giáp. Đám người ngừng chân, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Vân Phi Dương cầm kiếm, lạnh lùng nói: Cho rằng tốc độ mình có thể nhanh hơn kiếm của ta thì cứ tiếp tục chạy trốn. Bọn họ không ai dám động. Lý đội trưởng thi triển địa giai huyễn thú thuật còn bị chém rụng một cánh tay, mình chạy trốn kết quả chỉ có chết thảm. Thành viên Nhai Tý Long đội vừa rồi phách lối tùy ý, hiện giờ tâm như hến. Vân Phi Dương nói: Giao ra không gian giới chỉ của bọn ngươi. Cả đám đang bị dọa đái ra quần, chỉ có thể lấy không gian giới chỉ ra. Trên dưới 100 người, trăm không gian giới chỉ, linh thạch tổng cộng 20.000. Hoàn, huyền dược tài 700 gốc. Số lượng này để Vân Phi Dương thất vọng, hắn lạnh lùng nói: Các ngươi, muốn mạng sống không? Muốn. Ăn vào đan dược này. A. Thành viên Nhai Tý Long đội nhìn lấy Vân Phi Dương lấy ra đan dược có hút dược gì, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Rất hiển nhiên. Đây không phải đan dược, mà là độc dược. Để ta tự mình đút cho các ngươi ăn, nhỉ. Con ngươi Vân Phi Dương hiện ra sát cơ. Xoát xoát. Cả đám nhanh chóng tiếp nhận đan dược, do dự một chút vẫn bất đắc dĩ nuốt vào. Vân Phi Dương hài lòng gật gật đầu, nói: Các ngươi ăn là tam nhập hủ thực đan, không có giải dược, 3 ngày sau sẽ hư thối toàn thân thống khổ mà chết. Sắc mặt tất cả thành viên Nhai Tý Long đội đại biến. Đương nhiên, Vân Phi Dương nói: Nếu các ngươi trong 3 ngày phối hợp, ta không chỉ có cho các ngươi đan dược, sẽ còn thả bọn ngươi. Phó tay Nhai Tý Long đội vội vàng nói: Chúng ta nhất định nghe theo an bài của Vân công tử, tuyệt đối phối hợp. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Rất tốt. Vân Phi Dương trả lại không gian giới chỉ giống cho bọn hắn, chỉ chỗ sâu trong dược cốc, nói: 3 ngày đào các loại hoàng, huyền dược tài. Nguyên lai, tên này khống chế Nhai Tý Long đội vì muốn đào tài liệu cho mình, phương pháp này không tệ, chí ít. Nhân số nhiều, đào cũng chuyên nghiệp hơn không ít. Phục dụng độc dược, trên dưới 100 người không dám phản kháng, chỉ có thể tiến về chỗ sâu trong dược cốc, bắt đầu đào dược liệu. Sau khi tất cả rời đi, Vân Phi Dương đi đến trước mặt mọi người, quăng ra đan dược khôi phục thương thế, nói: ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Bọn người La Mục tiếp nhận đan dược, không chút do dự nào nuốt vào, bắt đầu liệu thương. Lý Hưng Lượng vừa rồi bảo tẩu đánh bay bọn hắn, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kinh mạch bị hao tổn. Mộc Tuyết, Vân Phi Dương phất phất tay, nói: cô đến đây một chút, ta có việc muốn nói với cô. Nạp Lan Mộc Tuyết nhặt bội kiếm lên đỏ mặt đi qua. Hai người đến một khu vực vắng vẻ. Vân Phi Dương lên tiếng: Mộc Tuyết, loại lực lượng kia trong cơ thể cô rất khó uẩn dục, thi triển một lần thì sẽ thiếu đi một lần, không đến nguy hiểm thời khắc nhất, chớ tùy tiện loạn dùng. Hắn nói loại lực lượng kia tự nhiên là thần lực. Ta hiểu rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu, giống như hài tử phạm sai lầm. Vân Phi Dương cười nói: đi nghỉ ngơi đi. Cái kia. Nạp Lan Mộc Tuyết ngẩng đầu, lấy hết súng khí nói: Ngươi cũng có loại lực lượng kia sao? Vân Phi Dương cười đáp: chúng ta cùng một loại người, ta tự nhiên cũng có. Nha đầu truyền âm hỏi hắn bên trong thân thể giác tỉnh là thần hồn của ai? Kiếm thần quan tâm nhất vấn đề này. A, Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng truyền âm hỏi: trong cơ thể ngươi giác tỉnh thần hồn gì? Vân Phi Dương cười truyền âm hỏi lại: cô thì sao? Ta. Nạp Lan Mộc Tuyết xoắn xuýt. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói: thực ra cô không nói, ta cũng biết, khẳng định giác tỉnh thần hồn kiếm thần. A. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh. Ngươi biết rồi. Vân Phi Dương cười nói: năm đó ở thần giới, ta từng cùng chung tác chiến với kiếm thần chống lại đại quân ma tộc, cũng coi như chiến hữu. Kiếm thần nghe vậy, nhất thời mờ mịt. Hắn nhớ ký thần ma chi chiến, nhưng không nhớ rõ mình từng cùng thần khác cộng đồng tác chiến qua, chỉ có. Kiếm thần chấn động trong lòng. Trong trí nhớ còn sót lại của hắn nhớ được năm đó tại thần ma chiến trường từng cùng chiến đấu chi thần cộng đồng tác chiến qua. Chẳng lẽ, kiếm thần nín thở, nói: tên này giác tỉnh thần hồn chiến đấu chi thần. Nghĩ đến đó, lần nữa nhớ lại biểu hiện cường hãn của Vân Phi Dương, nhất thời có loại cảm giác đột nhiên hiểu rõ. Giác tỉnh giả của nam nhân biết đánh nhau nhất lấy danh xưng chiến đấu chi thần trong tam đại chiến thần đứng đầu thần giới, nắm giữ thực lực yêu nghiệt như thế cũng không có gì quá kỳ quái. Nha đầu, kiếm thần hấp tấp nói. Hỏi hắn, phải chăng giác tỉnh thần hồn chiến đấu chi thần? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 964. Kiếm thần kiếm vô song. Từ sau khi kiếm thần tỉnh dậy đã lấy một loại hình thái khác thường trú bên trong thân thể ký chủ, không triệt để phai mờ. Cái này là khác loại, cũng không ngại Nạp Lan Mộc Tuyết giác tỉnh thần hồn thu được thần cách văn tuyến. Ngay từ đầu trí nhớ kiếm thần tàn khuyết không đầy đủ, cho đến hôm nay, tuy chậm rãi khôi phục nhưng vẫn có nhiều đoạn ngắn không hoàn chỉnh. Tỉ như, hắn nhớ được bản thân vì phải chờ đợi để thành toàn người thiên mệnh chọn lấy hình thức tàn hồn kéo dài hơi tàn, lại không nhớ rõ người thiên mệnh chọn là ai. Lại tỉ như hắn nhớ ký thần ma chi chiến, nhớ ký từng cùng chiến đấu chi thần cộng đồng tác chiến, lại không nhớ rõ tên kia gọi là gì. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch. Bất quá, cũng may kiếm thần còn nhớ rõ chiến đấu chi thần đứng đầu tam đại chiến thần thực lực mạnh mẽ, chính là nam nhân biết đánh nhau nhất thần giới. Bây giờ, Vân Phi Dương nói lên chuyện cũ để hắn suy đoán, người này không phải giác tỉnh thần hồn vũ thần mà là chiến thần. Nghĩ đến đó, kiếm thần vội vàng nói: nha đầu hỏi hắn phải chăng giác tỉnh thần hồn chiến đấu chi thần. Chiến đấu chi thần. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Lúc kiếm thần thúc thúc nhớ lại sự việc thần giới từng liệt kê qua chư thần, mà chiến đấu chi thần hình như là đệ nhất nhân trong thần quân vị. Chẳng lẽ hắn là giác tỉnh giả của chiến thần? Trái tim Nạp Lan Mộc Tuyết phanh phanh nhảy loạn, mở miệng hỏi. Sư sư đệ, ngươi có phải giác tỉnh thần hồn chiến đấu chi thần? Kiếm thần ngưng thần, đang chờ đợi đáp án. Vân Phi Dương cười đáp. Không phải. Kiếm thần nghe vậy nhất thời có chút uể oải, thầm nghĩ. Là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục truyền âm. Ta chính là bản tôn của chiến đấu chi thần. Bản tôn. Kiếm thần bừng tỉnh đại ngộ. Tên này là chiến đấu chi thần chuyển thế, khó trách sẽ mạnh như vậy. Hắn thấy thần hồn giác tỉnh giả chỉ là kế thừa thần thần cách và thần thông, thần chuyển thế mới là kế thừa hoàn mỹ nhất. Oa! Nạp Lan Mộc Tuyết sùng bái nói. Ngươi nguyên lai là chiến đấu chi thần chuyển thế nha. Chuyển thế. Vân Phi Dương lắc đầu cười nói. Ta không có chuyển thế, chỉ bị trấn áp 1.000 năm. A, Nạp Lan Mộc Tuyết trừng mắt. Kiếm thần khẽ giật mình, nỉ non. Bị trấn áp 1.000 năm. Đột nhiên trí nhớ phong tồn sâu trong linh hồn thật giống như bị gió xuân thổi lên mặt băng, dần dần hóa tan. Từng đoạn trí nhớ hiện ra trong biển thức của kiếm thần, hắn nhớ tới chiến đấu chi thần tên Vân Phi Dương, nhớ tới, sau khi thần ma chi chiến, nam nhân kia bị chư thần trấn áp. Lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, kiếm thần ha ha cười to. Ta nhớ rồi, hắn là chiến thần, hắn cũng là Vân Phi Dương. Không phải thần hồn giác tỉnh giả. Không phải chuyển thế. Mà chính là chiến thần vạn năm trước cùng mình cộng đồng tác chiến trong chiến trường thần ma. Câu nói của Vân Phi Dương kích phát trí nhớ trong tiềm thức kiếm thần, từ đó nhớ đến rất nhiều chuyện, bất quá trí nhớ có quan hệ đến người thiên mệnh chọn còn bị phong tồn. Nha đầu! Kiếm thần nói. Buông lòng tâm thần, ta muốn trưởng khống thân thể ngươi. A! Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng làm theo, mà khi nàng vừa mới buông lòng tâm thần, một cỗ lực lượng đánh út về phía thức hải, hai con ngươi nhất thời mất hết hào quang. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác cô gái trước mắt đã không còn khí chất yếu đuối, thay vào đó là một cỗ khí thế lạnh lùng, phảng phất như thanh kiếm ra khỏi vỏ. Độc Cô Cần đang tính tỏa liệu thương phía xa xa cũng cảm giác được, hai con ngươi xuất hiện vẻ chấn kinh. Thân là kiếm tu, sau khi cảm nhận được cỗ khí thế kia, nhất thời có một loại cảm giác nhỏ bé. Hưu! Hai con ngươi Nạp Lan Mộc Tuyết trống sống trong nháy mắt khôi phục hào quang, bộc lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Vân Phi Dương trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Giờ phút này hắn đã ý thức được cô gái trước mắt cũng không phải Nạp Lan Mộc Tuyết, nhất định bị một linh hồn nào đó chiếm cứ thân thể. Hô! Nạp Lan Mộc Tuyết phun một ngụm khí, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, hiện ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nói. Kiếm vô song! Kiếm vô song! Vân Phi Dương cả kinh hô. Kiếm thần! Ha ha! Kiếm vô song cười to nói. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Hơn 1.000 năm trước chung tay giết địch trong thần ma chiến trường, bây giờ gặp lại. Xác thực là lão bằng hữu, nhưng để Vân Phi Dương không chịu nổi là muội tử khả ái bị tên này trưởng khống thân thể, phát ra tiếng cười phóng khoáng thực không hài hòa. Đè ép xúc động muốn đánh kiếm thần, hắn nói. Mộc Tuyết rõ ràng đã giác tỉnh thần hồn, tại sao ngươi còn sống còn có thể khống chế thân thể nàng? Trong hiểu biết của hắn, trừ ra Cát Cầm, võ giả khác giác tỉnh thần hồn tinh thần sẽ phai mờ. Kiếm vô song đáp. Ta là một tia linh hồn, sau khi nàng phục dụng linh hồn vĩnh cố thảo nên có thể còn sót lại. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, cười nói. Ngươi đã xác định thân phận ta, mới ra ngoài nhận nhau. Không sai. Kiếm vô song nói. Mới đầu ta nghĩ ngươi giác tỉnh thần hồn vũ thần, không nghĩ tới lại là bản tôn chiến thần. Nhắc tới cũng kỳ, ngươi không phải bị chư thần trấn áp à, thế nào không chết? Vân Phi Dương cười nói. Ta có thể là chiến thần đứng đầu, làm thế nào tùy tiện vẫn lạc như thế? Kiếm Vô Song trầm mặc. Trong trí nhớ có hạn của hắn, chiến đấu chi thần trước mặt xác thực rất lợi hại, mà còn mẹ nó rất tiện. Nghĩ đến tiện, Kiếm Vô Song nhất thời tức giận. Phải biết, thần hào của hắn là kiếm thần, mà tên này có một ngoại hiệu khác, tiện thần. Tiện thần, kiếm thần. Hai cái tên để võ giả thần giới ngây ngốc không phân rõ, đến mức trả thù đều sẽ tìm tới hắn hỏi. Ngươi là tiện thần. Đúng, ta là kiếm thần. Xít xít. Như thế, kiếm thần Kiếm Vô Song vì có thần hào quá tương tự với ngoại hiệu của Vân Phi Dương, hàng năm đều phải bị thương rất nhiều lần. Sau cùng tức giận, ra ngoài không bao giờ nói mình là kiếm thần nữa, sợ để người ta hiểu lầm. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, kiếm thần cũng không có so đo, cảm thán nói. Ngươi có thể còn sống, nắm giữ thân thể bản tôn, may mắn cỡ nào. Không giống ta. Bây giờ chỉ có tàn hồn, trí nhớ tàn khuyết không đầy đủ, cái gì cũng không nhớ rõ. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi đang đợi người thiên mệnh chọn. Kiếm Vô Song khẽ giật mình, hỏi lại. Làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương cười đáp. Bởi vì ta chính là người thiên mệnh chọn ngươi muốn chờ. Ngươi! Kiếm Vô Song ngạc nhiên chợt ôm đầu, khuôn mặt hiện ra thống khổ, từng màn trí nhớ hiện lên bên trong thức hải. Những đoạn trí nhớ này rất ngắn, rất rải rác, nhưng sau khi qua sắp xếp, hắn rốt cuộc nhớ tới thời điểm thần giới sắp vỡ nát, một tử bào lão giả thần bí hiện lên trong vòng xoáy, nói. Thần giới sụp đổ đã thành kết cục đã định. Các ngươi theo ta tiến về chân vũ thần vực hay lưu lại một tia tàn hồn trải qua bách thế luân hồi chờ đợi người thiên mệnh chọn cùng nhau trợ giúp hắn hoàn thành lần tái tạo thần giới thứ 9. Người thiên mệnh chọn là ai? Kiếm Vô Song và chư thần nghi hoặc. Tử bào lão giả nói. Chiến thần, Vân Phi Dương. Là hắn. Làm sao có thể? Lúc chư thần chấn kinh, âm thanh tử bào lão giả lần nữa truyền đến, cẩn trọng mà uy nghiêm. Chư vị, lựa chọn đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 965. Thần quân trẻ tuổi nhất. Tử bào lão giả đột nhiên xuất hiện trước vòng xoáy chính là tiện nghi sư tôn của Vân Phi Dương, quanh người hắn phát ra khí tức để chư thần cảm thấy mình nhỏ bé như kiến hôi. Theo hắn tiến về chân vũ thần vực, hay lấy tàn hồn để trợ giúp người thiên mệnh chọn hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới lần thứ 9. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ, chư thần lựa chọn cái sau, một tia tàn hồn bị tử bào lão giả thu lấy. Sau đó dùng thần thông ném vào vô số vị diện. Bên trong đó có Kiếm Vô Song. Hắn lấy hình thái tàn hồn trải qua vạn năm, trải qua vô số ký chủ, cuối cùng đến tiểu thần giới, Nạp Lan Mộc Tuyết thành công giác tỉnh. Có thể nói, lúc Vân Phi Dương chịu nỗi khổ vạn năm trấn áp, kiếm thần cũng thống khổ đích lang thang chẳng có mục đích, phảng phất như cô nhi không nhà để về. Nhớ rồi. Ta nhớ ra rồi. Sau khi trí nhớ khôi phục, Kiếm Vô Song nỉ non tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương, khổ sở nói. Nguyên lai, người thiên mệnh chọn ta đau khổ chờ đợi là ngươi. Là ta. Vân Phi Dương cười đáp. Kiếm Vô Song nói. Thời điểm thi đấu thiên tài, người tên Tần Dịch Chi hẳn là hỏa thần giác tỉnh giả, hắn cũng tương tự đang chờ ngươi. Vân Phi Dương cười nói, thần thông hỏa thần đã bị ta hấp thu, trên đời này không còn hỏa thần cũng không có hỏa thần giác tỉnh giả. Kiếm Vô Song nao nao, chợt cười nói, nếu như nhớ không lầm, cái tên hỏa thần kia năm đó hẳn có tham dự trấn áp ngươi. Không sai. Vân Phi Dương không phủ nhận. Ha ha ha. Kiếm Vô Song cười to nói, chiến thần a, chiến thần. Ngươi thật là người có thù tất báo. Phải vậy chứ? Vân Phi Dương nhún nhún vai. Kiếm Vô Song may mắn nói. Cũng may năm đó ta cũng không có tham dự, nếu không kết cục sẽ phải giống như hỏa thần. Không biết. Vân Phi Dương nói. Con người của ta rất yếu lòng đối với nữ nhân. Năm đó chiến thần Gia Cát Cầm cũng tham dự trấn áp hắn, bây giờ đang hào hào còn sống, có thần hồn của mình, còn có thần cách của mình. Kiếm Vô Song hỏi tiếp. Ngươi hiện tại tìm thấy bao nhiêu thần hồn giác tỉnh giả? Tính cả ngươi, hẳn 15 người. Vân Phi Dương đáp. Bên trong 15 người, 12 người đến từ Vạn Thế Đại Lục, 3 người khác là Nạp Lan Mộc Tuyết, Tần Dịch Chi và Lâm Giật Phong. Cũng không bao gồm hai huyên muội Vân Lịch, Vân Hoa, bởi vì bọn họ đã vẫn lạc trước khi thần giới sụp đổ. Ít như vậy. Kiếm Vô Song im lặng. Ta nhớ Tử Bào lão giả tự tay phong ấm 108 thần thần hồn đó. Đúng. Vân Phi Dương nói. Ta có một việc, muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Cửu Thiên Thần Nữ phải chăng cũng là một trong 108 thần? Vân Phi Dương hỏi. Lâm Chỉ Khuê có thần cách văn tuyến, không phải thần chuyển thế cũng là thần hồn giác tỉnh giả, nhưng Thủy Chung không cách nào xác định đến cùng có phải Cửu Thiên Thần Nữ hay không. Hắn cần chứng thực. Cửu Thiên Thần Nữ. Kiếm Vô Song hơi suy nghĩ, nói. Hẳn là như thế. Vân Phi Dương im lặng. Cái gì mà hẳn ngươi có thể cho câu trả lời chắc chắn phải hoặc không phải? Kiếm Vô Song lắc đầu, giải thích. Lúc ấy thần giới sắp hủy diệt, ta không có tâm tư chú ý người khác. Tốt thôi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, mình muốn xác định Lâm Chỉ Khuê có phải Đông Hoàng Khuê, hay không vẫn vô cùng khó khăn. Ha ha! Kiếm Vô Song cười nói. Ta nghe nói, sau khi ngươi bị trấn áp, Cửu Thiên Thần Nữ từng thường xuyên đi đỉnh núi mộ phần của ngươi, tựa hồ có tình cảm đối với ngươi. Không hổ là chiến thần, hòn ngọc quý trên tay thần chủ đời thứ nhất đều động phàm tâm. Đừng nói lời vô dụng. Vân Phi Dương nói. Ngươi đã đang chờ ta, như vậy cần phải hiểu rõ sứ mệnh của mình. Kiếm Vô Song nhất thời nghiêm túc, chân thành nói. Sứ mệnh của ta là phụ tá ngươi hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9. Còn gì khác hay không? Còn có. Kiếm Vô Song ngạc nhiên. Không có nha. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, khóe miệng hiện ra mỉm cười ngạo nghễ, nói. Giúp ta giết chết gia hỏa sáng tạo ra vị diện này báo thù cho ngàn vạn sinh linh và chư thần. Kiếm Vô Song cả kinh. Ngươi muốn giết tiểu thần chủ? Vân Phi Dương hỏi lại. Không được sao? Kiếm Vô Song ngưng trọng nói. Người ngươi muốn giết này đến từ chân vũ thần vực, thực lực cao thâm mạt chắc, thần chủ đế quân thiên năm đó vừa giao thủ một chiêu đã thua. Những chuyện này Vân Phi Dương đã nghe trí tuệ chi thần nói. Đế quân thiên không giải quyết được, Vân Phi Dương ta chẳng lẽ làm không được? Trong ngôn ngữ bộc lộ ra vẻ phách lối. Kiếm Vô Song trầm mặc. Hắn thấy, Vân Phi Dương có tư bản phách lối, dù sao toàn bộ thần giới, không có người nào có thể cấp tốc quật khởi ngồi lên thần quân vị nhập vào thần cung chiến thần như đối phương cả. Nói thật, năm đó tại thần giới, Vân Phi Dương không phải mạnh nhất, có rất nhiều người thực lực cao hơn hắn, như thần chủ, như các viễn cổ đại thần. Nhưng, hắn có một tư bản lớn nhất, đó là tuổi trẻ cũng có một kỷ lục không người nào có thể đánh phá, 1600 tuổi được phong thần quân. Phải biết, được phong thần quân trở thành cường giả thượng vị thần, người nào không phải tu luyện vạn năm, mấy vạn năm. Vân Phi Dương chỉ lấy 1600 tuổi ngồi trên thần quân vị trở thành thần quân trẻ tuổi nhất. Lúc ấy gây nên oanh động như hòn đá ném vỡ bầu trời. Sau khi được phong thần quân, nhận thần hào chiến thần, từng có một lão thần quân đức cao vọng trọng nói. Nếu người này không vấn lạc, tương lai nhất định có thể trở thành thần chủ đời kế tiếp. đây là đánh giá cực cao, nhìn ra được Vân Phi Dương rất ngưu bức ở thần giới. Chỉ tiếc, tên này không học tốt, cả ngày phạm tiện, cả ngày tìm đường chết, sau cùng rơi bị nhân thần tổng phẫn. Được. Kiếm Vô Song nói. Ngươi đã có chí muốn giết tiểu thần chủ, báo thù cho ngàn vạn sinh linh, Kiếm Vô Song ta cũng không thèm đếm xỉa đến. Không không. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi chỉ cần bồi dưỡng Mộc Tuyết tốt là được. Kiếm Vô Song đáp. Ta hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, tuy khôi phục trí nhớ nhưng cũng không tác dụng lớn, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ là bồi dưỡng ký chủ của mình. Xác thực mà nói, chờ đợi người thiên mệnh chọn là số mệnh của hắn, nhưng phụ tá người thiên mệnh chọn hoàn thành tái tạo thần giới lần thứ 9 là ký chủ của hắn Nạp Lan Mộc Tuyết. Ngươi tìm tới các thần nào nói nghe một chút. Kiếm Vô Song dò hỏi. Vân Phi Dương nói ra từng cái tên. Kiếm Vô Song nghe được Tâm Hỏa Chi Thần, Trí Tuệ Chi Thần, Vu Thần, Chiến Tranh Chi Thần, nhất thời trợn tròn mắt. Thần giới thần không ít, nhưng nữ thần thì chỉ có mấy người, khá lắm, hắn rất nhanh đã tìm đủ. Thời gian Kiếm Vô Song khống chế Nạp Lan Mộc Tuyết cũng đã sắp hết, trước khi chia tay, hắn chân thành nói. Vân Phi Dương, tái tạo thần giới là một nhiệm vụ gian khổ, chúng ta sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu thần giới do cường giả đến từ chân vô thần vực sáng tạo, hệ thống cảnh giới khác biệt rất lớn, không có đầy đủ thực lực, chớ ngông cuồng hành động. Vân Phi Dương đáp, ta biết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 966. Hai con hàng phàm ăn. Con ngươi Nạp Lan Mộc Tuyết khôi phục thanh tịnh, lần nữa trưởng khống thân thể của mình, nàng nghe được rõ ràng Vân Phi Dương và kiếm thần thúc thúc giao lưu. Nguyên lai. Tiểu sư đệ là người thiên mệnh chọn mà kiếm thần thúc thúc muốn chờ. Mộc Tuyết. Vân Phi Dương cười nói. Tu luyện cho tốt, tương lai cùng ta tái tạo thần giới. Ta có thể chứ? Tâm thần Nạp Lan Mộc Tuyết có chút bất định. Có thể. Vân Phi Dương nói. Đây là số mệnh, mặc dù nguy hiểm nhưng không thể trốn tránh. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn hắn, đôi bàn tay trắng như phấn hơi chặt, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ kiên định. Ta không trốn tránh, ta sẽ dũng cảm đối mặt. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương cười gật đầu. Cô gái này có tư chất, nếu không thần hồn kiếm thần sẽ không tan trong cơ thể nàng, bây giờ thiếu khuyết duy nhất là tự tin. Qua một canh giờ điều dưỡng thương thế bọn La Mục đã khôi phục. Thành viên Nhai Tí Long đội đang tìm tòi dược tài, Vân Phi Dương không có tính toán đi đường tiếp mà bắt đầu chờ đợi. Như thế, đảo mắt đã qua 3 ngày. Thành viên Nhai Tí Long đội trở về mang theo không ít dược tài hoàng, huyền. Sao không có địa giai? Vân Phi Dương nhíu mày. Đội phó Nhai Tí Long nói. Vân công tử, chỗ sâu nhất dược cốc mới có dược tài địa giai, bên trong có thánh thú, chúng ta đi vào chỉ có chết. Chỗ sâu nhất dược cốc. Vân Phi Dương nói. Xem ra cần phải đi một chuyến. Tên đội phó nghe vậy chừng to mắt. Chỗ sâu nhất dược cốc ẩn núp thánh thú, coi như đoàn trưởng cũng không dám tùy tiện đi vào, hắn lại muốn đi một chuyến. Thật không sợ chết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vân công tử, giải dược thì sao? Vân Phi Dương nói. Buông lòng tâm thần, ta lấy giải độc cho các ngươi. Mọi người vui vẻ vội vàng buông lỏng tâm thần thì cảm giác một cỗ linh hồn lực đánh tới trước mắt nở hoa, xuất hiện bên trong nhà lao đại hắc ám. Cái này, thành viên Nhai Tí Long đội trợn tròn mắt. Rõ ràng còn trong dược cốc, làm sao lập tức xuất hiện trong hoàn cảnh xa lạ thế này. Vân Phi Dương thu bọn hắn vào Phi Dương Đại Lục, nói. Chúng ta lên đường. Nhai Tí Long đội trên dưới 100 người thực lực tuy không quá mạnh nhưng cũng là thợ săn kinh nghiệm lão luyện. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không thả đi trước nhốt vào Phi Dương Đại Lục, về sau khẳng định có đất dụng võ. Thật không biết xấu hổ. Mới vừa rồi đã nói với người ta đào dược tài sẽ thả bọn họ đi. Mặt mũi. Vậy không gọi Vân Phi Dương. Mọi người tiếp tục xuất phát. Bất quá, càng vào sâu, thực lực tinh thú trong cốc đều đạt tới 6-7 giai trở lên. Nhiều người thì dễ dàng bại lộ, từ đó mang đến phiền phức không tất yếu, cho nên Vân Phi Dương thu hồi bọn người La Mục về Phi Dương Đại Lục. Lại đi hơn 10 dặm, khắp nơi có thể thấy được tinh thú 8-9 giai, Vân Phi Dương đành phải thu mấy người mã siêu vào. Đây là địa phương nào? Trời của ta, nhiều như vậy linh thạch. Mã siêu và thủ hạ xuất hiện bên trong thiết cốt thành Phi Dương Đại Lục, nhìn linh thạch trồng chất như núi, nhất thời trừng to hai mắt. Bọn họ mỗi ngày đều vì linh thạch bôn ba liều mạng, chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như thế. Nhưng, để bọn hắn càng khiếp sợ là, trên đỉnh trồng núi linh thạch nằm hai người, một nam tử trẻ tuổi, một nữ 28-9 tuổi. Bọn họ nằm chính giữa, bắt chéo hai chân, một bên nhắm mắt, một bên thuận tay cầm linh thạch ném vào trong miệng nhai két két. Hiển nhiên, đây là thần thần và thao thiết. Khóe miệng Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn kịch liệt run rẩy, thầm nghĩ. Linh thạch còn có thể lấy ra ăn. Nấc! Thao thiết đánh một ở no nê thư sướng nói. Mỗi ngày có linh thạch ăn thời gian trải qua thật nhàn hạ. Hừ, thần thần bĩu môi. A Nông Triệu ngươi đến đây không phải để ngươi ăn không linh thạch. Bản vương biết. Thao thiết lười biếng nói. Không phải trong lúc nguy cơ, ra mặt giúp hắn giải quyết phiền phức à. Tên này không quên mình là Bảo Tiêu, nhưng tiểu tử kia thủy chung không có gặp được phiền phức lớn, hắn vẫn không có xuất thủ nên vẫn một mực ở trong Phi Dương Đại Lục ăn linh thạch. Răng rắc, hai người lại bắt đầu ăn. Bọn người Mã Siêu nhìn mà tâm thần sụp đổ, La Mục hướng bọn họ vẫy tay, nói. Đến đây, mọi người đi qua. La Mục cười nói. Các ngươi đã theo Phi Dương ca, chính là người mình, linh thạch nơi này, các ngươi tùy tiện hấp thu. Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn lại trợn mắt, nhiều linh thạch như vậy, tùy tiện hấp thu. Lão thiên chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Đương nhiên. La Mục lại chỉ lưu quang trận pháp ngoài thành, nói. Các ngươi cũng có thể đi thuần nguyên lực đại trận tu luyện. Thuần nguyên lực đại trận. Bọn người Mã Siêu nhìn sang. Hắt hắt. La Mục đi tới, thấp giọng nói. Nói cho các ngươi biết. Loại trận pháp này là Phi Dương ca sáng tạo, thuần nguyên lực bên trong cao hơn tiểu thần giới 10 lần. Bọn người Mã Siêu kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Chỗ sâu trong dược cốc. Vân Phi Dương cũng không biết bọn người Mã Siêu đang bị chấn kinh, giờ phút này đang mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong tiếp tục tiến lên. Bởi vì tinh thú 8-9 giai khắp nơi đều có, ba người cũng rất cẩn thận. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương phát hiện cạnh một tảng đá lớn mọc ra gốc một dược tài gốc phát ra năng lượng bàng bạc. Hẳn là địa giai. Hắn lặng lẽ bay vút qua, lấy dược tài đi nhưng vào lúc này kinh động tinh thú phổ cận. Rống! Tiếng sống giận dữ truyền đến, ba con tinh thú cấp 8 xông tới. Canh thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm, vạch ra mấy đạo kiếm quang. Vài đầu tinh thú nhất thời bị chém giết. Đi. Vân Phi Dương thừa cơ đến bên người Nạp Lan Mộc Tuyết, ôm lấy, nhanh chóng bỏ chạy, Lâm Dật Phong theo sát phía sau. Ba người vừa rời đi. Càng nhiều tinh thú cao giai từ chỗ khác xông tới, số lượng hơn 10 đầu, chúng nó không tìm được kẻ gây rối chỉ có thể hậm hực tán đi. Vài trăm dặm bên ngoài. Hứa Lệ Hành mang theo 8 tên đội trưởng cùng ngàn thủ hạ tiến vào dược cốc, mà Lý Hưng Lượng hôn mê thì bị người nâng lên. Tên kia tuy hôn mê nhưng có lão đại tìm được, nên kể việc mình bị thương ra. Hừ! Dám đả thương đội trưởng lính đánh thuê Cửu Long đoàn ta, gia hỏa gọi Vân Phi Dương ngày hôm nay phải chết. Mục Quang Hứa Lệ Hành lãnh lệ. Lão đại. Đại đội trưởng Tần Tranh nói. Vân Phi Dương này bị Linh Tiêu phái đuổi ra lại được Cuồng Tông thu nhận, chúng ta động hắn có thể gây phiền toái hay không? Hứa Lệ Hành cười lạnh nói. Cuồng Tông chỉ có mấy đệ tử mà thôi, không có gì đáng sợ. Lão đại nói không sai. Mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu như Linh Tiêu phái đứng đầu thập đại tông môn chúng có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng một cái tông môn gần như biến mất, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Sở dĩ tự tin như vậy còn có một nguyên nhân khác, chính là lính đánh thuê Cửu Long đoàn bọn họ sinh tồn lâu dài trong sơn lâm. Mặc dù giết đệ tử Cuồng Tông bị tông chủ Cuồng Tông biết được cũng chưa chắc có thể tìm được mình. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 967. Chơi chết các ngươi. Vân Phi Dương ở sâu trong dược cốc sẽ không nghĩ tới đoàn trưởng lính đánh thuê Cửu Long đoàn cùng 8 đội trưởng cộng thêm ngàn tên thủ hạ đang giết tới. Giờ phút này, hắn mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Giật Phong tiềm hành trong khu vực trải rộng tinh thú cao giai tìm tòi dược tài. Khoan hãy nói. Địa phương càng nguy hiểm, phẩm chất dược tài sinh trưởng càng cao, chỉ một lát Vân Phi Dương đã tìm được hơn 100 gốc dược tài huyền giai cao phẩm. Nhô Nhi nhất định sẽ rất vui vẻ. Thu nhập dược tài, Vân Phi Dương cười nói. Rống. Nhưng vào lúc này, chỗ tối truyền đến gào thét, một đầu tinh thú đỉnh phong thể trạng to lớn sấm cước bộ ầm ầm lao ra. Con thú này thân cao 5-6 trượng. Hình dáng giống như trâu, trên đầu mọc ra hai cái sừng dài phát ra ánh sáng âm u, nhìn qua rất hung ác. Phiến khu vực này là địa bàn nó, phương viên hơn 10 dặm, không có tinh thú khác. Vân Phi Dương không cần lo lắng, sẽ kinh động càng nhiều tinh thú, cho nên trường kiếm ra khỏi vỏ, hình thành kiếm khí đập tới. Đinh! Kiếm khí đánh vào trên thân ngưu thú truyền đến tiếng vang thanh thúy, thế mà không có phá phòng ngự của nó được. Thân thể thật mạnh. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Rống. Ngưu thú đỉnh phong bị chọc giận bỗng nhiên xông tới, cặp sừng bộc phát ra ánh sáng chướng mắt hình thành sóng xung kích. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình thi triển thân pháp, miễn cưỡng tránh sóng xung kích. Oanh. Khu vực sóng xung kích oanh qua hiện ra cái hố thật sâu chiều dài tới trăm trượng. Xem ra nó nổi giận rồi. Vân Phi Dương điểm mũi chân một cái, lăng không bay lên, hai tay cầm kiếm, kiếm khí tràn ngập. Hô! Trong khoảnh khắc, quanh thân Vân Phi Dương phát ra kiếm khí chói mắt, phảng phất như người và kiếm hóa làm một thể. Đây là cấm vạn kiếm quy tông đệ nhất trọng, nhân kiếm hợp nhất. Xoát! Vân Phi Dương cầm thất thải hồng quang kiếm chém ra khí tức cường thế quấy rối không gian xung quanh. Oanh! Cuối cùng, một kiếm đánh vào đỉnh phong ngưu thú, đánh nó bay ra ngoài. Phù phù! Thân thể to lớn rơi xuống, mặt đất chấn động, trên lưng đỉnh phong ngưu thú bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi cùng nội tạng ào ào chảy ròng. Rống! Ngưu thú kêu thảm thống khổ. Thừa dịp nó bệnh, lấy mệnh nó. Vân Phi Dương phi nước đại cực tốc vọt tới, thất thải hồng quang kiếm vạch ra kiếm khí sắc bén trực tiếp đâm xuyên trái tim ngưu thú đỉnh phong. Rống. Phù phù. Cuối cùng, đầu tinh thú đỉnh phong này ngã xuống đất. Lâm Giật Phong quan chiến, thấy Vân Phi Dương chém giết một đầu tinh thú đỉnh phong trong con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Hắn thấy thực lực tên này mạnh hơn lúc thi đấu thiên tài quá nhiều. Lấy tinh hạt ra, Vân Phi Dương thu kiếm, nói. Chúng ta đi thôi. Hả? Đột nhiên, hắn nhíu mày bởi vì nguyên niệm bao trùm phía sau thấy được đang có không ít người chạy tới. Hiển nhiên. Đây chính là lính đánh thuê Cửu Long đoàn giết tới. Vân Phi Dương thấy Lý Hưng Lượng được khiêng lên cười nói. A. Người không ít. Người không ít. Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Giật Phong nghe như lọt vào trong sương mù. Bất quá, không bao lâu, Nguyên Niệm đã thấy được ngàn tên võ giả đang chạy tới từ đằng sau. Sư đệ, thật nhiều người. Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương nói. Vân Phi Dương cười nói. Cũng chỉ nhiều người mà thôi, chỉ là rau cỏ ven đường. Nói xong, giơ kiếm bắt đầu đi tới đi lui tại phiến khu vực này, từng đạo trận tuyến dần dần nổi lên. Tên này còn hiểu bố trận. Lâm Dật Phong ngạc nhiên. Vài dặm bên ngoài, Hứa Lệ Hành mang theo thủ hạ không ngừng tiến lên, bởi vì nhân số nhiều, tinh thú tiềm phục trong cốc không dám tấn công. Lão đại, Tần Tranh nói, tên kia đả thương Lý Hưng Lượng có thể đã rời đi hay không? Không biết. Hứa Lệ Hành ngửi ngửi không khí, nói, chỗ sâu trong dược cốc có khí tức tiểu tử kia, hắn nhất định đã đi vào. Người này trà trộn trong sơn lâm nhiều năm, cái mũi còn nhạy bén hơn Mã Siêu. Khi tiến vào dược cốc đã khóa chặt khí tức bọn người Vân Phi Dương. Kỳ quái. Hứa Lệ Hành đi mấy bước buồn bực nói. Tại sao mùi vị phiêu đáng trên không trung ngày càng ít? Ngay từ đầu hắn cảm giác được mấy chục người, nhưng bây giờ lại chỉ tồn tại ba người. Đây là bởi vì Vân Phi Dương thu bọn người Mã Siêu vào Phi Dương Đại Lục, cho nên khí tức đã mất. Tần Tranh cười nói. Lão đại, đây là chỗ sâu trong dược cốc, tinh thú cường đại khắp nơi, khả năng đã bị nuốt rồi. Mấy đội trưởng khác cũng cười. Khu vực nguy hiểm như thế, nếu không có ỷ vào người đông thế mạnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện bước vào. Hừ. Hứa Lệ Hành thản nhiên nói. Đả thương người dưới tay ta, coi như bị tinh thú nuốt cũng phải móc từ trong bụng ra. Hả? Đột nhiên, mục quang hắn lánh lệ lên, bởi vì phía trước vài dặm phát hiện ba người Vân Phi Dương. Tiểu tử! Hứa Lệ Hành cười lạnh nói. Tử kỳ của ngươi đã đến. Xoát! Nói xong thi triển thân pháp, cực tốc phóng đi. Đại đội trưởng theo sát phía sau. Rất nhanh, Nguyên Niệm bọn họ cũng thấy được Vân Phi Dương, thấy hắn nằm trên đá lớn, khóe miệng hiện ra nụ cười xấu xa. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa đả thương Lý Hưng Lượng này chẳng mấy chốc sẽ chết, mà chết sẽ rất thảm, bởi vì thủ đoạn của đoàn trưởng từ trước đến nay đều rất độc. Xoát, xoát. Hứa Lệ Hành và đại đội trưởng bay đến rơi vào vị trí cách cử thạch không xa. Hả? Vân Phi Dương nằm trên đá, hình như có cảm thấy, đứng dậy nhìn lại, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, lính đánh thuê Cửu Long đoàn đã bao quanh hắn. Ngàn võ giả ba tầng trong, ba tầng ngoài chặn Vân Phi Dương, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Hứa Lệ Hành sát khí ngang dọc, nói. Tiểu tử, dám đánh làm tổn thương người Cửu Long đoàn ta, thật sự sống không được kiên nhẫn. Lính đánh thuê Cửu Long đoàn. Vân Phi Dương giật mình, vội vàng thi triển thân pháp, nhảy qua đám người chạy trốn. Muốn chạy, mấy đội trưởng đuổi theo. Xoát, xoát. Trong vòng mấy hít thở, Vân Phi Dương đã bị bốn đội trưởng ngăn chặn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được? Tần Tranh cười lạnh nói. Xoát. Khi nói chuyện bước ra một bước, huy quyền ngưng tụ trăm trọng chân long lực đánh tới. Bành! Vân Phi Dương bị đánh trúng, lảo đảo lùi lại sau mấy bước, sắc mặt dị thường khó coi. Moa, ta còn tưởng rằng tiểu tử này rất giỏi. Lý Hưng Lượng ngày càng yếu, một rác rưởi đều không giải quyết được, còn bị chém đứt cánh tay. Mọi người khinh thường nói. Đáng giận! Vân Phi Dương che ngực, thừa dịp mọi người nói chuyện, chạy qua một bên. Còn chạy. Mấy đội trưởng cười lạnh một tiếng đuổi theo, nhưng vừa truy hơn 10 bước, một chân giẫm mặt đất đã vào trong trận pháp. Hưu. Trong khoảnh khắc, lưu quang xuất hiện. Bốn người nhất thời đưa thân vào không gian hư vô mờ mịt, mà trên không xuất hiện từng đạo lôi điện cường thế. Không tốt. Trong lòng bốn người dâng lên không ổn. Mẹ! Vân Phi Dương điều khiển trận pháp, nói. Lão tử hôm nay chơi chết các ngươi. Oanh! ánh lôi ngưng tụ thành lôi điện mang theo cường thế chi uy bổ xuống, trong nháy mắt đánh trúng bọn người Tần Tranh. A! Ầm ầm. Trong trận pháp lấp lóe ánh sáng, lôi uy dập dờn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 968. Ngươi nghĩ lão tử ngốc à? Liễu Nhu trong phi dương đại lục không tu luyện võ đạo thì sẽ chơi đùa tỉ như nghiên cứu đan dược và trận pháp. Trí tuệ nàng rất cao, trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra không ít trận pháp. Trận pháp vây khốn bọn người Tần Tranh chính do nàng nghiên cứu, phẩm giai huyền cấp. Mà trận này chế tạo riêng cho Vân Phi Dương, vì hắn có thân thể lôi hệ có thể hoàn mỹ dung hợp, từ đó đề cao uy lực lôi hệ. Âm ấm, âm ấm, cuồng oanh loạn tạc, mấy tên đội trưởng lính đánh thuê cửu long đoàn co giật khóe miệng ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen. Lấy thực lực khai khiếu kỳ thậm chí phân nguyên kỳ, bọn họ ngạnh kháng lôi điện không có vấn đề. Quan trọng ở chỗ uy lực lôi hệ ngưng tụ được Vân Phi Dương thông qua cửu long cấm trận luyện hóa, phối hợp trận pháp trở nên rất khủng bố. Dù hư không cảnh đại viên mãn không để ý vào trận cũng có khả năng bị oanh chật vật không chịu nổi. Xoát! Nhưng vào lúc này, Hứa Lệ Hành bay đến, thực lực hư không cảnh đại viên mãn bạo phát, một quyền đánh vào lưu quang trận pháp. Bành! Bạo hưởng truyền đến. Nhưng trận pháp lại không nhúc nhích tí nào, không có bị phá vỡ. Hứa Lệ Hành ngạc nhiên. Vân Phi Dương rơi trên tàng cây, nhích miệng cười nói. Chỉ bằng tí xíu lực lượng của ngươi thì không phá nổi trận pháp. Đáng giận. Hứa Lệ Hành phẫn nộ nhìn về phía hắn, giơ tay lên, ngàn đầu chân long lực cấp tốc ngưng tụ, hình thành chùm sáng phun trào. Oanh! Vân Phi Dương không tránh kịp, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Lão đại một kích này chí ít ngàn trọng chân long lực, tiểu tử kia chết chắc. Cứ như vậy chết mất cũng quá tiện nghi hắn. Mấy tên đội trưởng khác cười dài nói. Nhưng Vân Phi Dương bảo bay ra ngoài, ổn định thân thể giữa không trung, khóe miệng mỉm cười. Mẹ ơi! Mọi người trừng to mắt. Người này chỉ có thực lực chân long kỳ, tại sao có thể bình yên vô sự chống ngàn trọng chân long lực? Ngàn trọng chân long lực rất ngưu hả. Trước kia thì rất mạnh, Vân Phi Dương đối mặt loại lực lượng này thì chỉ có chạy trốn, hoặc bị giết. Bây giờ đạt tới chân long kỳ, nắm giữ thái hư bạc kim chiến giáp lại có thể nhẹ nhóm hóa giải. Uy! Vân Phi Dương rơi trên tàng cây, xoa xoa trước ngực, nhích miệng cười nói. Ngươi dù sao cũng là hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có điểm lực lượng này thôi à. Trong con ngươi Hứa Lệ Hành bộc lộ ra sát cơ nồng đậm, bước ra một bước, hai tay giơ lên quát. Thần Long Thổ Châu. Hô! Cuồng bạo chân long lực cấp tốc ngưng tụ giữa song trường hiện ra một con cử long. Vậy mà trực tiếp vận dụng địa giai vũ khí, lão đại tức giận rồi. Mấy tên đội trưởng ngạc nhiên. Tiểu tử này hẳn phải chết. Nhất định bị lão đại một chiêu đánh thành cặn bã. Mọi người hưng phấn. Địa giai vũ khí. Trong con ngươi Vân Phi Dương hiện lên một tia ngưng trọng, phất tay lên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện trong tay. Hả? Hứa Lệ Hành ngưng tụ đại chiêu, nhìn thấy chuôi bội kiếm lấp lóe ánh sáng này, ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Cái này tuyệt đối là binh khí địa giai. Ha ha! Hứa Lệ Hành cười to nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có binh khí địa giai, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Kiếm tên này cầm là binh khí địa giai. Mấy tên đội trưởng ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, đeo vũ khí địa giai, chí ít cũng phải đến tầng thứ tư không cảnh đại viên mãn. Không nghĩ tới một gia hỏa niên kỷ nhỏ lại có được chí bảo phẩm giai như thế. Chúc mừng lão đại thu được một thanh địa giai chí bảo. Một tên đội cười nói. Mọi người hùa theo. Không hề nghi ngờ, gia hỏa Vân Phi Dương này chỉ có chết kiếm được lão đại thu hoạch. Các huynh đệ. Hứa Lệ Hành nói. Vây quanh tiểu tử này đừng để hắn chạy. hắn tung địa giai vũ khí cần thời gian ngưng tụ, cho nên trước hết phải khống chế mục tiêu. Gần ngàn võ giả tứ tán lần nữa vây quanh Vân Phi Dương, khóe miệng đều hiện ra nụ cười. Đạp! Hai tay Hứa Lệ Hành bỗng nhiên vung lên, tư ảnh cử long phát ra tiếng gào thét, phun ra hai đoàn năng lượng như đạn pháo. Uy lực hai đoàn năng lượng chí ít đạt đến 2000 trọng chân long lực. Hô! Cuồng phong đột khởi, bùn đất bị cuốn lên, hai khỏa năng lượng cầu mang theo uy năng cường thế đánh về phía Vân Phi Dương. Thành viên cửu long đoàn cảm nhận được khí tức khủng bố phiêu đãng trong không khí không khỏi thầm nghĩ. Không hổ là lão đại, quá ngưu bức. Nhưng để bọn hắn hoảng hốt là đối mặt hai khỏa năng lượng cầu oanh đến, tên kia lại vẫn đứng trên tàng cây, không hề né tránh. Ha ha! Tiểu tử này khẳng định không kịp tránh, cho nên lựa chọn từ bỏ. Mọi người suy đoán, Vân Phi Dương nâng kiếm lên, bộc phát ra kiếm ý cường thế. Keng! Keng! Kiếm thành viên cửu long đoàn mang theo cấp tốc ra khỏi vỏ bay về phía Vân Phi Dương, sau đó hóa thành một thanh cử kiếm. Tên này lại một lần thi triển đệ nhị trọng cảnh vạn vật vi kiếm trong cấm vạn kiếm quy tông, tốc độ nhanh hơn trước kia nhiều lần. Hình thành cử kiếm trong chớp mắt. Đây là vũ khí gì? Khí tức thật đáng sợ, chẳng lẽ cũng là địa giai cảm thụ được cố kiếm ý lạnh lùng trước mặt. Mọi người đồng loạt chấn kinh. Chém. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, cử kiếm từ ngàn thanh kiếm khí ngưng tụ ầm vang chém xuống, kiếm khí cuồng bạo như sóng biển bao phủ bốn phía. Thành viên cửu long đoàn phạm vi trăm trượng không chịu nổi đành phải lui ra sau, trên mặt rung động càng thêm mãnh liệt. Mấy đội trưởng đạt tới khai khiếu kỳ cũng kinh hồn bạt vía, bởi vì nếu một kiếm này chém mình tất nhiên khó có thể chống lại. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao Lý Hưng Lượng lại bị chém rụng cánh tay, nguyên lai tiểu tử này không yếu, vừa rồi khẳng định đang giả heo ăn hổ. Đáng tiếc, gặp đến lão đại, dù là hổ cũng phải bị giết. Hô! Cự kiếm ầm vang chém xuống, cuối cùng chạm vào hai đạo năng lượng truyền đến tiếng vang bành bành. Vù vù! Khí tức bạo phát gào thét lan tràn khắp bốn phía. Võ giả vốn cho rằng mình lui ra khoảng cách đã đủ xa nhưng vẫn bị thổi bay đâm vào đại thụ ngoài mười trượng. Bọn họ nhìn đau đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy hai khỏa năng lượng lão đại phát ra biến mất cùng cự kiếm. Cái này! Hóa giải! Đám người sợ hãi! Vũ khí mạnh như vậy bị một chân long kỳ phá thực khiến người ta không thể tưởng tượng, không thể tiếp nhận a. Hứa Lệ Hành cũng ngạc nhiên nhưng vẻ tham lam trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Kẻ này không chỉ có địa giai vũ khí, còn có vũ khí địa giai, một thân toàn là bảo bối, mình ngày hôm nay phát tài rồi. Trùng hợp, Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Hắn bây giờ nghĩ biện pháp giải quyết tên này, vơ vét ra vũ khí thần long thổ châu. Tiểu tử, lại tiếp ta một chiêu. Hứa Lệ Hành lần nữa giơ hai tay lên tụ lực ngưng tụ hai đoàn năng lượng. Nhưng Vân Phi Dương lại lặng yên tới gần, bàng bạc chân long lực rót vào thất thải hồng quang, hung hăng đâm tới. Mẹ, ngươi coi lão tử ngốc hả, cho ngươi thời gian tiếp tục ngưng tụ năng lượng. Hứa Lệ Hành thấy động tác Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi dám tới, nhất định phải chết. Xoát! Đột nhiên cánh tay hắn hiện ra ánh sáng, một đôi bao tay xuất hiện cấp tốc đánh phía Vân Phi Dương. Khô hỏa diễm nóng rực bốc lên, phảng phất như có khí thế đốt cháy hết thảy. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 969. Lôi Long Quyền. Vân Phi Dương không ngốc. Hắn biết uy lực thần long thổ châu của cường giả hư không cảnh đại viên mãn này nếu ngưng tụ thêm lần nữa sẽ càng mạnh hơn trước đó. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là thừa dịp hắn tụ lực xuất thủ công kích, coi như không đả thương được địch thủ cũng có thể cắt ngang không cho hắn phóng thích. Nhưng Hứa Lệ Hành cũng không ngốc. Hắn biết thời điểm mình tụ lực để thi triển ra vũ khí địa giai là sơ hở lớn nhất. Cho nên lần thứ hai thi triển chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính là chờ kẻ sơ, dơ quy quy y cơ, hơ tới gần cường thế oanh sát. Quả nhiên như vậy. Tên kia trúng kế, sơ kiếm xếp tới. Xoát. Trong thời gian ngắn nhất, Hứa Lệ Hành từ bỏ tụ lực triệu hồi ra bao tay hỏa diễm huyền giai cao cấp từ trong không gian giới chỉ ngưng tụ một kích cường thế đập tới. Quá trình này rất ngắn cũng rất ngoài dự liệu, Vân Phi Dương nao nao, nhất thời bị ngọn lửa oanh trúng ngực. Bành! Khí kình dập sờn, hỏa diễm phun trào. Võ giả bên cạnh cười nói. Lão đại vận dụng bao tay huyền giai, tiểu tử này còn không chết. Hả? Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện quanh thân tên kia bị ngọn lửa bao phủ, nhưng vẫn đứng trước mặt lão đại, không có bị đánh bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lão đại vận dụng nội kình không có sinh ra trùng kích? Hẳn như thế, kinh mạch tiểu tử kia hiện tại khẳng định đã đoạn, đang chịu nỗi khổ hỏa diễm đốt cháy. Ha ha ha! Mọi người cười ha hả nhưng rất nhanh tiếng cười đột nhiên ngừng lại bởi vì hỏa diễm hừng hực dần dập tắt. Hô! Vân Phi Dương xuất hiện từ trong hỏa diễm, hắn còn mở to miệng, nuốt mất hỏa diễm sau cùng, liếm liếm bờ môi, ghét bỏ nói. Thật khó ăn! Một khắc này, tất cả võ giả thấy hắn thôn phệ hỏa diễm đều trợn to trong mắt. Cái này! Tên này là yêu quái hả? Có thể ăn hết hỏa diễm do bao tay huyền giai ngưng tụ ra thực sự quá rung động tâm linh. Nếu như bọn họ tiến vào thành lớn sẽ nhìn thấy một màn Vân Phi Dương hấp thu hỏa diễm của Tần Dịch Chi, lúc này sẽ không còn kinh ngạc. Thần sắc Hứa Lệ Hành ngạc nhiên cả kinh nói. Ngươi ăn hỏa diễm. Chứ sao nữa? Vân Phi Dương cười nói. Hứa Lệ Hành lảo đảo xém chút ngã xuống đất, thầm nghĩ. Không có khả năng hắn nuốt hỏa diễm, tại sao không có việc gì? Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm kiếm chém tới, hắn vội vàng nâng song quyền lên đỡ, đinh một tiếng, ngăn một kiếm của đối phương. Đạp đạp! Hứa Lệ Hành lui lại mấy bước, sắc mặt có chút khó coi. Hả! Xem ra quyền sáo này có phẩm giai không thấp. Thấy bao tay không lưu lại dấu vết, khóe môi Vân Phi Dương nhích lên mỉm cười. Hừ! Hứa Lệ Hành ngạo nghễ nói. Vật này do da lông của tinh thú hỏa hệ đỉnh phong cực kỳ hiếm thấy chế tạo, ngươi mặc dù nắm giữ binh khí địa giai cũng đừng hòng thương tới nửa phần. Bao tay hỏa diễm không cao cấp như thất thải hồng quang kiếm của Vân Phi Dương nhưng Hứa Lệ Hành là cường giả hư không cảnh đại viên mãn nên có thể hoàn mỹ khống chế đền bù thiếu hụt phẩm chất. A, Vân Phi Dương nói. Nghe rất lợi hại. Xoát. Hứa Lệ Hành lần nữa xông lại thi triển ra quyền pháp quát. Tiểu tử, chịu chết đi. Bành bành quyền pháp vung ra truyền đến tiếng phá hủy, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Con mắt Vân Phi Dương lấp lói tinh quang, chợt giơ bàn tay lên nghênh đón. Bành! Hỏa diễm quyền Hứa Lệ Hành đánh vào trong bàn tay hắn, bạo liệt hỏa diễm lần nữa xuất hiện, nhưng vẹn vẹn một lát, lại bị hấp thu. Kể cả hỏa diêm của Tần Dịch Chi có thần lực đều bị Vân Phi Dương thu làm thuốc bổ, chỉ là hỏa diễm do huyền giai bao tay nổi uẩn, thật khó làm thương tổn hắn. Tên này, Hứa Lệ Hành kinh ngạc. Nhưng khi hắn muốn rút quyền đầu về lại bị gắt gao cầm lấy, cùng lúc đó, hấp lực cường đại xuất hiện. Vân Phi Dương chụp lên bao tay hỏa diễm, điên cuồng thu lấy cội nguồn hỏa diễm bên trong. Không tốt. Hứa Lệ Hành ý thức được liền nhanh chóng rút quyền đầu về, đáng tiếc, bao tay nguyên bản có màu hỏa hồng, bây giờ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên, cội nguồn hỏa diễm bên trong đã bị hút sạch mà bao tay hỏa diễm mất đi cội nguồn tuy nhiên vẫn có phẩm chất huyền giai nhưng uy lực khẳng định không bằng trước kia. Ngươi! Ba! Hứa Lệ Hành vừa mở miệng. Một tay Vân Phi Dương đã đánh qua, lần nữa đặt trên tay trái của hắn điên cuồng thu nổi hỏa trong bao tay còn lại. thời gian nháy mắt. Cội nguồn hỏa diễm bên trong cũng bị thu lấy. Một đôi bao tay hỏa diễm cứ như vậy mất hết hỏa diễm, bây giờ chỉ có độ cứng, không có uy lực của huyền giai chí bảo. A, Hứa Lệ Hành tức muốn nổ tung. Hô! Nhưng vào lúc này quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí thế bàng bạc, hiển nhiên có dấu hiệu đột phá. Từ khi thi đấu thiên tài kết thúc đến nay, tên này một mực tu luyện, khoảng cách đột phá chân long kỳ tầng 2 vẫn còn kém chút. Năng lượng hỏa diễm bên trong đôi bao tay huyền giai vừa vặn trợ giúp hắn đột phá. Ngọa tào, cái này, tên này đột phá. Mọi người trợn tròn hai mắt. Bọn họ nghe nói qua tấn cấp trong chiến đấu, nhưng lại lần đầu tiên thấy. Vân Phi Dương đột phá đến chân long kỳ tầng 2, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói. Ngươi nói ta nên cảm tạ ngươi như thế nào? Sắc mặt Hứa Lệ Hành dữ tợn, phẫn nộ quát. Tiểu tử, chịu chết đi. Câu nói này hắn đã nói rất nhiều lần, đáng tiếc, một mực không có toại nguyện. Xoát! Vân Phi Dương thi triển thân pháp tránh công kích của hắn, rơi xuống ngọn cây, cười nói. Ta thích loại biểu lộ muốn giết ta, lại giết không được này của ngươi. Giết! Giết hắn! Hứa Lệ Hành phẫn nộ ra lệnh. Xem ra hắn cũng biết, muốn một mình giải quyết tên này đã không thể nữa, chỉ có thể động dụng ngàn tên thủ hạ. Xoát xoát! Mấy đội trưởng cùng ngàn tên thủ hạ bạo phát tu vi trong nháy mắt ngưng tụ ra khí thế khủng bố. Keng! Vân Phi Dương thu thất thải hồng quang kiếm vào vỏ treo sau lưng, lắc đầu nói. Xem ra, hôm nay lão tử cần phải để ngươi và ngươi thủ hạ mở mang tầm mắt. Ông! Trong bàn tay hắn lấp lóe từng đạo ánh lôi, sau đó cấp tốc thực chất hóa hình thành một đôi bao tay bị lôi điện quấn quanh. Đây là địa giai trung phẩm, lôi long quyền. Từ khi thu được đến nay, đây là lần đầu lấy ra, nhưng đối mặt 1000 tên võ giả thật có điểm vinh váo. Vật so với vật thật tức chết. Vân Phi Dương tế ra lôi long quyền địa giai trung phẩm. Nhìn lại bao tay hỏa diễm quả thực là cặn bã. T. Hứa Lệ Hành hít một hơi lãnh khí, cả kinh nói. Lại là địa giai. Thành viên Cửu Long đoàn chuẩn bị động thủ cũng đứng hình. Một gia hỏa chân long kỳ có một kiện địa giai binh khí đã tương đối ngưu bức, không nghĩ tới còn có kiện thứ hai. Vân Phi Dương lắc lắc tay, ánh lôi phía trên bao tay nhất thời phát ra hào quang lóa mắt. Lạnh lùng nói, chư vị chuẩn bị chết đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 970. Giết đỏ mắt. Vân Phi Dương tế lôi long quyền ánh lôi cường thế tràn ngập để trong lòng thành viên Cửu Long đoàn dâng lên tia không ổn. Nhưng nghe đến câu chuẩn bị chết đi cả đám lại cười lạnh. Không thể phủ nhận. Một chân long kỳ nắm giữ hai kiện địa giai chí bảo rất đáng sợ, nhưng lão đại của chúng ta là hư không cảnh đại viên mãn, thực lực mấy đội trưởng đều đến khai khiếu kỳ thậm chí phân nguyên kỳ. Còn có thực lực bình quân của ngàn huyên đệ ở đây cũng đạt đến phá toái cảnh đại viên mãn, một người, một kiện địa giai chí bảo có thể chống lại được. Xác thực, Vân Phi Dương một người đối mặt 1000 võ giả. Mà bên trong còn có không ít cao thủ thấy thế nào cũng chết chắc. Nhưng tên này quá cuồng, hắn muốn dựa vào một người chơi đùa toàn bộ Cửu Long cho đến chết. Xoát! Thi triển thân pháp, ánh lôi lấp lóe. Vân Phi Dương dựa vào tốc độ cấp tốc hiện ra trong đám người thi triển quyền pháp tựa như một đầu lôi thú mang theo vạn quân lôi lực gào thét xông ra. Oanh! Một quyền thế đại lực trầm đánh vào trên thân võ giả, hình thành lực trùng kích trực tiếp đánh bay hơn 20 võ giả xung quanh ra ngoài. Phù phù. Phù phù. Hơn 20 võ giả văng ra hạ xuống toàn thân cháy đen, khí tức hoàn toàn biến mất, vẫn lạc tại chỗ. Xoát. Thân pháp Vân Phi Dương di chuyển lần nữa xuất hiện bên cạnh thành viên Cửu Long đoàn, lôi quyền cường thế bạo phát. Hình thành sấm sét vang dội. Oanh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ 100 thành viên Cửu Long đoàn chết dưới ánh lôi quyền, bên trong còn bao gồm một đội trưởng đạt tới khai khiếu kỳ. Vân Phi Dương mang theo lôi long quyền địa giai trung phẩm quả thực như một sát thần. Hứa Lệ Hành thấy thế muốn xách cả mí mắt, phẫn nộ quát to. Giết hắn. Tổ kiến Cửu Long đoàn 100 năm phát triển đến tình trạng như thế rất khó, kết quả bị giết 100 người làm cho tên đoàn trưởng như hắn vô pháp tiếp nhận. Xoát xoát. Mấy trăm võ giả cùng nhau ngưng tụ thuần nguyên lực và chân long lực đánh tới Vân Phi Dương. Một khắc này, khu vực phạm vi ngàn trượng xung quanh có đủ mọi ánh sáng màu sắc lấp lóe phảng phất như pháo hoa nở rộ. Tinh thú nơi xa cảm nhận được khí tức nhân loại khủng bố, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng sợ. Nói thật, ngàn võ giả bạo phát tạo thành khí thế có chút đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ là 100 võ giả công tới, Vân Phi Dương đã thi triển ra Diệp Khai Phong quyền lượn vòng công kích. Một người đối mặt nhiều võ giả như vậy quả thật rất rung động. Đáng tiếc, một trận chiến này, người xem không nhiều, chỉ có Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Dật Phong núp trong bóng tối. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết khẩn trương. Ta nên đi giúp hắn không? Không cần. Kiếm thần nói. Hắn là chiến thần, những người này chỉ là tép siêu với hắn mà thôi. Nạp Lan Mộc Tuyết ngạc nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, thực lực Vân Phi Dương chỉ có chân long kỳ, 1000 võ giả cũng không phải chỉ có thực lực vũ thần, giao thủ với bọn hắn chắc sẽ phải ăn thiệt thòi mới đúng. Kiếm thần hồi tưởng quá khứ, nói. Nha đầu, nhớ ma tộc ta nói với ngươi không? Nhớ. Nạp Lan Mộc Tuyết biết thể trạng sinh vật này to lớn, dù lực lượng hay phòng ngự đều mạnh hơn nhân loại nhiều lần. Kiếm thần ngưng trọng nói. Năm đó thần ma chi chiến, hắn trấn thủ thiên ma tỉnh, lấy một người, một kiếm, chém giết 100.000 ma tộc. A. Đôi mắt Nạp Lan Mộc Tuyết trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mở to. Thực lực 100.000 ma tộc. Dựa theo cảnh giới tiểu thần giới để tính, chính là hư không cảnh đại viên mãn. Kiếm thần nói. Nạp Lan Mộc Tuyết nghe vậy, tay nhỏ che miệng, bị chấn động khó có thể bình tĩnh được. Một người chém giết 100.000 hư không cảnh đại viên mãn, cảnh này quả thực không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương lúc ấy tại thiên ma tỉnh, chém giết 100.000 ma tộc tuyệt đối là hành động vĩ đại có thể liệt vào thỉnh yến giết hải kinh khủng nhất thần ma chi chiến. Kiếm thần kiên định nói. Cửu Long đoàn chỉ có 1000 người, muốn giải quyết hắn, khẳng định không có khả năng. Đây là tín nhiệm đối với chiến thần Vân Phi Dương. Bành. Âm ấm. Trong lúc Nạp Lan Mộc Tuyết đang giao lưu với kiếm thần, lại có hơn 10 võ giả bị Vân Phi Dương chém giết. Nhưng vào lúc này, 3 đội trưởng từ phía sau bay đến, đồng loạt ra tay, ngưng tụ ra chân long lực cường đại. Bành! Lưng Vân Phi Dương bị đánh trúng nhưng lông tóc hắn không tổn hao gì, mãnh liệt xoay người, ánh mắt phát ra tia lạnh lùng thu hút tâm thần người ta, 10 ngón mở ra, ánh lôi phun trào. Oanh oanh oanh! 3 đội trưởng bị đánh bay ra ngoài, 1 đội trưởng khai khiếu kỳ tầng 5 trực tiếp vẫn lạc. Vẻ mặt Lâm Dật Phong nghiêm túc. Nói thật, lấy thực lực hắn bây giờ, vẫn có thể chiến toàn bộ Cửu Long đoàn nhưng tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như Vân Phi Dương. Tên này quá mạnh. Bành! Bành! Quyền pháp thành tàn ảnh tràn ngập các khu vực. Từng người Cửu Long đoàn bị oanh sát. Càng đáng sợ là chúng lôi hệ oanh kích thân thể cháy đen, không có bất kỳ huyết dịch gì chảy ra. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đã hơn 400 người chết trong tay Vân Phi Dương, mà hai con ngươi hắn cũng đã đỏ lên phảng phất xiết tới đỏ mắt. Tóc đen tung bay, khí thế như hồng. Ánh lôi bao phủ song quyền Vân Phi Dương ngày càng trầm trọng, bộc lộ ra khí tức túc sát. Một khắc này, tâm thần thành viên Cửu Long đoàn trở nên lạnh lẽo, thế mà không ai còn dám xông lên. Đều cút đi. Đột nhiên, Hứa Lệ Hành phẫn nộ quát, hai tay của hắn giơ lên, hai đoàn năng lượng tràn ngập chân long lực bàng bạc đã ngưng tụ song song. Vân Phi Dương giết trong đám người nửa canh giờ, hắn cũng đã ngưng tụ thần long thổ châu nửa canh giờ, uy lực tuyệt đối cường đại chưa từng có. Xoát, xoát. Thành viên cửu long đoàn đã sợ hãi, lúc này có bao nhanh chạy bấy nhanh, muốn rời xa đại sát thần này. Nhưng Hứa Lệ Hành cũng không đợi thủ hạ lùi lại, bởi vì hắn đã bắt lấy thời cơ xuất thủ, hai tay bỗng nhiên vung lên cả giận hét. Xuống địa ngục đi. Rống. Hình như có tiếng long ngâm truyền đến. Vù vù. Hai khỏa năng lượng cầu tràn ngập thuộc tính táo bạo áp sát vào mặt đất bay tới, những nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Không. A. Thủ hạ không kịp thời né tránh bị dư uy năng lượng cầu bạo phát nghiền nát, chết thảm tại chỗ. Lâm Dật Phong thầm nghĩ. Rất mạnh, chí ít có sức mạnh đến 4.000 trọng chân long lực. Đạp. Vân Phi Dương bước ra một bước, chân hãm thật sâu xuống đất, song quyền nắm chặt câu thông khí linh trong bao tay, ánh lôi gào thét phun trào, một đầu lôi long thực chất hóa xuất hiện. Thể trạng lôi long cao 5-6 trượng. Hai con ngươi to lớn phun trào ánh lôi tản ra khí tức khủng bố khiến người ta ngạt thở. Võ giả né tránh lộ thần sắc sợ hãi, lôi thú khủng bố mang đến cho bọn hắn cảm giác vô cùng nhỏ bé. Hừ! Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, lạnh lùng quát. Ánh sáng đom đóm há có thể so với trăng. Hô! Lôi long ngửa đầu nổ hống theo từng quyền Vân Phi Dương oanh ra gào thét phóng tới năng lượng cầu. Oanh! Oanh! Hai đoàn thần long thổ châu bị lôi long cường thế trực tiếp phá nát. Lôi long mang theo dư uy hóa thành cự quyền đánh vào trước ngực Hứa Lệ Hành. Bành! Chúng một kích nặng nề trước ngực Hứa Lệ Hành nhất thời lõm xuống, hai mắt trợn lên, phun ra máu tươi.